đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 615, ngươi không cần chết, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, tự nhiên biết tâm trận đối một người bày trận có ý nghĩa như thế nào. Nàng không có bản lãnh phá trận, thế nên, nàng dùng hiểu biết của chính mình, trực tiếp đánh hắn. Ha ha, đây chính là muốn mạng của hắn a. Trận cùng người có đôi khi tương thông với nhau, người mà chết trận pháp tự nhiên cũng liền được giải. Nhu y, ra ra, Nhu y chỉ là nhất thời hồ đồ, ra ra. Nhu y khóc nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch lạnh lùng nhìn nàng. Nhất thời hồ đồ, nói thật sự là dễ nghe, nếu là bọn họ không kịp thời chạy tới kia thiên thương đảo. Bọn họ không dám tưởng cái hậu quả kia, nhưng Nhu y thật sự là người của Tam Trưởng Lão, nên để hắn tự xử trí là tốt nhất. Tam Trưởng Lão, ngươi muốn xử trí thế nào? Đảo chủ nhìn Nhu y liếc mắt một cái, nữ tử này. Hắn lúc đầu như thế nào lại thích nàng như vậy? Thậm chí, hắn còn nghĩ tới, không cần Đông Phương Ngữ Hinh, hắn muốn nàng là người bồi Uất Trì Tà Dịch. May mắn, chính mình lúc đó không có cố chấp bằng không. Nữ nhân như vậy, tùy tiện lấy một cái cớ là có thể phản bội, căn bản không đáng tin cậy. Ấn chiếu theo quy củ làm đi, Tam Trưởng Lão cũng đau thấu tâm, võ công của hắn lúc này đã không còn bao nhiêu. Hắn không có giải dược điều kiện của Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn không nghĩ đáp ứng, đảo chủ gật gật đầu, lúc này Uất Trì Tà Dịch đã trở lại cùng thiên thương đảo mà nói đây chính là đại sự. Hắn như thế nào? Uất Trì Tà Dịch nhìn Tà Tâm quỳ trên mặt đất, hắn vừa rồi trúng một chưởng của Mẫn Bá Thiên, nên lúc này sắc mặt. Tuy rằng đã ăn giải dược nhưng lại vô cùng trắng bệch. Võ công của hắn cùng Mẫn Bá Thiên, không ở cùng một cấp độ. Đảo chủ cứu hắn đi. Nhu tình khóc quỳ xuống, Đông Phương Ngữ Hinh đánh giá nữ tử này, đây là. Nàng đối với người thiên thương đảo, vốn nhận thức không nhiều. Tuy Nhu tình tuy rằng không xinh đẹp bằng Nhu y, nhưng dung mạo vẫn có vài phần tương tự. Thật dễ dàng nhận ra quan hệ giữa bọn họ, hừ, hắn làm chuyện sai như vậy ta không truy cứu cũng đã là thiên đại ban ân. Trong ánh mắt đảo chủ xẹt qua một tia đau lòng, Tà Tâm này, mặc kệ nói như thế nào, đều là nhi tử hắn. Hơn nữa, cuối cùng hắn cũng xem như tỉnh ngộ, nếu không phải hắn nói ra chuyện Nhu y phản bội, nói không chừng thiên thương đảo đã không duy trì được thời gian lâu như vậy. Dù sao, Nhu y đối với Tam Trưởng Lão chính là cháu gái. Tam Trưởng Lão không phòng bị, Nhu y muốn phá trận cũng không phải là khó. Đảo chủ, nhưng hắn thật sự biết sai rồi. Nhu tình khóc giống lên, Tà Tâm nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Đừng khóc, Nhu tình, cảm ơn ngươi. Lúc đó hắn chỉ vì muốn làm thiếu đảo chủ nên mới thành thân với Nhu tình, vốn là không tồn tại một chút tình cảm nào. Nhưng, Nhu tình thật sự lại khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không, Tà Tâm, ngươi không thể chết được, ngươi không cần chết. Nhu tình vẫn khóc, Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu hỏi. Này, là chuyện gì? Tam Trưởng Lão đem chuyện Tà Tâm nói lại một lần, Đông Phương Ngữ Hinh trầm mặt xuống, nguyên lai. Phí Thành, là do Tà Tâm đưa ra ngoài. Người này, thật đúng là đủ hồ đồ. Mẫn Bá Thiên tiểu nhân như vậy, hắn cũng dám cùng hắn hợp tác. Thậm chí còn tin tưởng lời hắn nói. Mà Nhu y, thế nhưng cũng là do U Minh Vương cứu sao? U, góc truyện audio.com. Minh Vương này, thật sự có chút bản lãnh cao cường cách trương.